Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ai? Thì phía dưới có người gọi tôi. Tôi tức giận thò đầu ra, nhìn thấy Quân Lương đang đeo kính màu tím, ấn cửa xe xuống đắc chí cười và nói. Sophie à, bố mình sai người đưa bọn mình đi nha. Nhân lúc tôi không cảnh giác, mẹ tôi đã thành công thực thi kế hoạch của mình. Nhìn mẹ thoăn thoắt chuyển hành lý của tôi ra thùng xe của Quân Lương, tôi có cảm giác như là muốn chết. Sau khi tất cả chuẩn bị xong, mẹ không thèm nhìn tôi mà dặn dò Quân Lương hết cái này đến cái kia. Cứ như thể Quân Lương mới là con gái của bà, còn tôi chỉ là người dưng. Cuối cùng mẹ nói với tôi, đừng có mà tiêu tiền bừa bãi. Những thứ có thể mua, cũng có thể không mua thì đừng mua nữa. Tôi lườm một cái, khó chịu rồi đóng cửa xe lại, cũng không buồn để ý đến mẹ nữa. Xe đi được một đoạn, hình bóng của mẹ qua gương chiếu hậu càng lúc càng nhỏ. Không biết vì sao tôi bỗng thấy sống mũi cay cay. Cảm giác này thật là tệ. Tôi bất giác bặm chặt môi, cố gắng hết sức để xua đi nỗi thương cảm này. Đợi đến lúc đèn đỏ, Quân Lương quay sang nhìn tôi, rồi sau đó nghiêng đầu vỗ vai tôi. Sao thế? Sao mắt lại đỏ hoe như thế kia? Là không nỡ xem mẹ sao? Nghe câu nói này tôi cảm thấy thật là buồn nôn. Ai mà không nỡ chứ? Từ nhỏ tới lớn, ước mơ lớn nhất của tôi là ngoài thế giới an bình, nhanh chóng sẽ trưởng thành kiếm được tiền để thoát khỏi sự quản thúc của mẹ. Quân Lương bỏ kính râm trên đỉnh đầu xuống rồi đặt trên mũi. Tôi không biết cô ấy đang nhìn đi đâu, chỉ nghe cô ấy nói. Sophie à, cậu đúng là Na Tra. Lúc chúng tôi đến trường đại học truyền thông thì cũng đúng lúc ngày nghỉ trưa. Các thầy cô giáo đều đã đi nghỉ cả. Ở cổng trường có đủ các hàng quán, từ bán thẻ điện thoại đến hàng kem, nước ngọt, giải khát. Quân Lương đưa cho tôi một tờ giấy ướt hương hoa hồng rồi khẽ nói. Chúng mình đi ăn cái đã. Tôi không hiểu lúc mang thai Quân Lương, mẹ cô ấy đã ăn gì mà sinh ra được một người có thể chết khát thường như vậy. Vì sao mọi người đều đầm đìa mồ hôi, còn cô ấy thì vẫn mát mẻ chứ. Thời tiết quá ư là nóng bức. Chúng tôi không ăn được gì, chỉ có vài ba miếng rồi lại bỏ qua. Lúc chúng tôi đứng dậy thanh toán, một anh chàng cao gầy đeo kính ở bàn bên cạnh nghiêm túc nói với chúng tôi. Vì muốn giảm béo mà ăn vài ba miếng đã dừng lại, thật là quá lãng phí mà. Tôi và Quân Lương nhìn nhau. Sau khi chắc chắn anh ta đang nói chuyện với chúng tôi nhìn nhau. Sau khi chắc chắn cả hai chúng tôi đều không quen biết người dùng tiếng Anh bừa bãi này, tôi nói. Thời tiết rất là oi bức, không muốn ăn nữa. Nếu như anh không chê thì hãy giúp đỡ đi, chúng tôi cũng không mắc bệnh truyền nhiễm đâu. Thực ra tôi chỉ là nói đùa thôi, nào ngờ anh ta không một chút khách sáo bưng lên địa trinh rắn của tôi đi, lại còn ngoảnh mặt lại cất lời. Vậy thì tôi giúp hai người giải quyết nhé. Quân Lương thật sự là dở khóc dở cười. Cô ấy hỏi người đang trợn mắt há mồm là tôi. Anh ta giải quyết cái gì thế? Là đói hay là buồn à? Hết thời gian nghỉ trưa, ngôi trường lại nhộn nhịp hẳn lên, khắp nơi đều là tiếng cười tiếng nói. Chốc chốc là lại thông báo. Bạn XX, có người nhặt được hồ sơ của bạn mời bạn đến nhận, hoặc là bạn XY, hành lý của bạn đã được bạn XX nhặt được ở chỗ XX. Tôi nghi ngờ nếu mình chăm chú nghe tiếp, sẽ nghe thấy thông báo đã từng khiến mình suy sụp. Bạn Lý Tử Minh ở lớp F năm thứ 3, mẹ bạn đang cầm hai hộp sữa Phương Tử, chờ bạn ở cổng trường. Quân Lương đưa tay đẩy tôi. Đừng có ngây người ra nữa, chuyên ngành của mình đăng ký ở đằng kia, mình ra trước, lát nữa gọi điện sau nhé. Sau khi Quân Lương đi rồi thì bỗng nhiên toàn thân tôi như là bị điện giật, bởi vì tôi mới nhớ lúc đó, khoản học phí khổng lồ của mình được giấu ở chỗ bí mật. Nếu không có người giúp tôi thì tôi sẽ không thể nào lấy được. Đúng lúc tôi sắp suy sụp, thì liếc thấy anh chàng đã coi thường tôi và Quân Lương vì đã lãng phí thức ăn ở trong nhà ăn. Dưới cái nắng như thiêu như đốt, anh ta tươi cười ngắm nghía một người đang đội một chiếc chăn bông dày ở trên đầu, hai tay ra sức khua khoáng chiếc xô bên dưới chậu rửa mặt nhưng không tìm thấy thứ gì như tôi đây. Sau một lúc rất lâu, anh ta không kìm được mà cất tiếng hỏi tôi. Cậu không nóng sao? Đúng là nhảm nhí mà, dĩ nhiên là tôi nóng rồi. Cái chăn bông nặng, 5 cân đè ở trên đầu, ai mà lại không nóng cơ chứ. Nhưng tôi thật sự không làm muốn lấy cái hộp xà phòng đó ra trước mặt mọi người. Tôi giống như là biểu diễn ảo thuật, lấy ra mấy nghìn tệ ở trong đó vậy. Sau khi rõ tình hình, anh ta nhìn tôi đầy kinh miệt rồi cất lời. Thế thì có làm sao chứ, đừng có dễ diện như thế, ok. Dưới sự yểm hộ của anh ta, cuối cùng tôi đã khó nhọc lấy được tiền ở trong hộp xà phòng. Sau đó, nhìn sổ đăng ký của lớp E khoa học ngữ văn, tôi mới biết anh chàng lúc nào cũng over. Ok, chính là lớp trưởng của tôi, Lương Tranh. Tôi cất tiếng hỏi. làm sao cậu có thể làm lớp trưởng được chứ? Anh ta rất thành thực mà trả lời. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net